Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1171, C1171, đều là hạnh phúc hoàng chính văn. Tiêu Hề Hề biết sinh con rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến vậy. Nàng cảm thấy cả người mình như đang bị xé ra làm đôi. Cơn đau thật khủng khiếp. Nó còn đau hơn cả khi nàng bị không thiền đâm. Các bà đỡ liên tục bảo nàng dùng sức. Tiêu Hề Hề dùng hết sức lực có được khi ăn sủi cảo vừa nãy để rạn đứa bé ra. Bây giờ nàng chỉ hận bản thân trước đó không ăn nhiều sủi cảo một chút. Thấy hoàng hậu cạn kiệt sức lực, bà đỡ nhanh chóng sai người mang canh gà lên, lúc chuẩn bị cho nàng uống thì nàng mở miệng, bày ra tư thế chờ đút. Các bà đỡ không ngờ hoàng hậu lại tự giác như vậy, sửng sốt một lát rồi vội vàng đưa bát tới. Tiêu Hề Hề há to miệng, một hơi uống hết canh gà. Vốn các bà đỡ đề nghị chuẩn bị canh nhân sâm, có tác dụng bổ khí tốt hơn. Nhưng Tiêu Hề Hề không thích canh nhân sâm, nên trước đó yêu cầu đổi thành canh gà. Có canh gà giúp sức, thanh máu của Tiêu Hề Hề lại được bổ sung. Nàng siết chặt chiếc gối bên cạnh, tiếp tục dùng sức, khi không chịu nổi cơn đau, nàng hét muốn khản cổ. Hét xong, cổ họng khô khan, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bảo Cầm lo lắng dậm chân, hai mắt đỏ ửng. Nhưng lúc này nàng không thể làm gì, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho mẹ con hoàng hậu bình an. Đúng lúc đó hợt nghe thấy tiếng bà đỡ hét lên. Sinh rồi! Sinh rồi! Bảo Cầm bước nhanh tới, nhìn kỹ hơn, thấy bà đỡ đang ôm một đứa bé ướt át nhăn nheo trên tay. Đứa bé há miệng khóc lớn. Tim Bảo Cầm chợt rơi xuống, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Cuối cùng cũng sinh rồi. Nàng vui mừng đưa tay đón đứa bé. Các cung nữ mang nước ấm đã chuẩn bị tới, nhóm người cẩn thận tắm rửa cho đứa bé rồi cuốn đứa bé trong tã gấm mềm mại. Dù đã sinh được một đứa, nhưng mọi người cũng không hề thư giãn hoàn toàn. Vì trước đó Phương Vô Tửu đã bắt mạch cho Hề Hề, phát hiện thai của nàng có khả năng là song sinh. Bản thân Tiêu Hề Hề lúc được sinh ra cũng là thai long phụng, theo chứng cứ khoa học, thai song sinh có khả năng di truyền cao, vì thế nàng mang thai đôi cũng không có gì ngạc nhiên. Lúc này, các bà đỡ vẫn đang tụ tập quanh giường, sau khi kiểm tra cẩn thận, bọn họ phát hiện trong bụng hoàng hậu quả thật còn một bào thai khác. Vì vậy, Tiêu Hề Hề phải tiếp tục dùng sức. Lần này sinh nhanh hơn. Trong vòng thời gian nửa tách trà, một em bé khác chào đời. Tiếp theo là tiếng khóc thứ hai. Sau khi Lạc Thanh Hàn chắc chắn hai đứa trẻ đã bình an ra đời, hắn không nhịn được nữa, đẩy cửa sải bước lao vào. Các bà đỡ giật mình. Vội quỳ xuống hành lễ. Có người cố gắng khuyên can bệ hạ, phòng sinh là nơi máu me, không cắt tường, ngài không thể vào được. Lạc Thanh Hàn lạnh giọng nói trẫm là Chân Long Thiên Tử, máu me đến đâu trẫm cũng trấn áp được. Mọi người lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào. Lạc Thanh Hàn sải bước đến bên giường, thấy Hề Hề người đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn cảm thấy tim mình bị ai đó siết chặt, đau đớn vô cùng. Hắn không hề ghét bỏ. Cúi xuống yêu thương hôn lên trán nàng. Tiêu Hề Hề bây giờ không còn sức. Nàng khó khăn thốt ra hai từ. Đau quá. Mắt Lạc Thanh Hàn chợt đỏ lên. Hắn lần nữa hôn lên môi nàng, run giọng nói xin lỗi. Nếu không phải vì hắn, nàng đã không phải chịu đau thế này. Các bà đỡ gần đó chết lặng. Theo quan điểm của bọn họ, phụ nữ sinh con chắc chắn rất đau, nhưng thân là phụ nữ thì buộc phải trải qua nỗi đau này. Bởi đây là cái giá mà người phụ nữ phải gánh chịu. Cả hoàng hậu tôn quý cũng vậy. Nhưng hoàng đế lại vô cùng áy náy, như thể nỗi đau mà hoàng hậu gánh chịu đều do mình gây ra. Hành động này nằm ngoài dự đoán của các bà đỡ. Chiết Chi tiến tới, lịch sự mời các bà đỡ vào phòng khách nghỉ ngơi. Tuy khó hiểu trước cách hành xử của hoàng đế, nhưng các bà đỡ vẫn rất vui mừng vì ba mẹ con hoàng hậu bình an, điều đó có nghĩa phần thưởng của bọn họ chắc chắn sẽ rất nhiều. Không chỉ các bà đỡ, mọi người trong cung đều rất vui. Cả cung Vân Tụ đang tràn ngập niềm vui. Tế Vũ dẫn người dọn dẹp phòng sinh. Phương Vô Tử bước vào bắt mạch cho Hề Hề, xác nhận nàng chỉ mất sức, không có gì nghiêm trọng. Bảo Cầm bế hai đứa trẻ tới, đặt cạnh hoàng hậu. Tiêu Hề Hề thật sự rất mệt. Nàng thậm chí còn không có thời gian nhìn kỹ hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ. Khi nàng tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Lạc Thanh Hàn hôm nay không thượng triều, hắn luôn túc trực bên giường, thấy Hề Hề tỉnh lại, hắn lập tức hỏi. Nàng thấy thế nào? Còn đau không? Giấc mơ đêm qua của hắn toàn là hề hề kêu đau, cho nên đêm qua hắn không thể ngủ ngon. Tiêu Hề Hề cẩn thận cảm nhận vẫn còn hơi đau, nhưng so với hôm qua đã đỡ nhiều rồi. Lạc Thanh Hàn lập tức sai người mang thuốc tới. Đây là thuốc phương vô tửu kê cho nàng, uống vào sẽ không đau nữa. Tiêu Hề Hề rất ghét uống thuốc. Nàng theo bản năng nhăn mũi, vẻ mặt chán ghét. Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng dỗ dành, thuốc này có đường nâu, không đắng. Tiêu Hề Hề lè đầu lưỡi nếm thử, phát hiện thuốc không đắng, thậm chí còn hơi ngọt. Thế là nàng mở miệng ngoan ngoãn uống thuốc. Sau khi uống thuốc, cơn đau của nàng thuyên giảm rất nhiều. Nàng không khỏi thở dài, nếu biết thuốc này có tác dụng giảm đau tốt như vậy thì hôm qua ta nên uống một bát, thế thì đã không đau đến vậy. Lạc Thanh Hàn vẫn còn lo sợ chuyện hôm qua. Hắn giải thích thuốc có 3 phần độc, phụ nữ mang thai không nên tùy tiện uống thuốc. Tiêu Hề Hề theo thói quen sờ bụng, phát hiện cái bụng nhô cao của mình đã không còn, ngón tay không sờ thấy. Nàng nhìn xuống, thấy bụng mình đã phẳng trở lại. Lúc này nàng mới nhớ ra mình đã dở hàng rồi. Tiêu Hề Hề vội vàng hỏi, các con đâu? Lạc Thanh Hàn, các con ở phòng bên cạnh, nhũ mẫu đang trông chừng, sẽ không sao đâu. Tiêu Hề Hề, ta muốn gặp các con một chút. Lạc Thanh Hàn lập tức sai người ôm hai đứa bé tới. Cùng đi tới còn có Phương Vô Tửu và hai nhũ mẫu. Hai đứa bé được đặt cạnh Hề Hề. Tiêu Hề Hề được Lạc Thanh Hàn đỡ ngồi dậy, nhìn hai đứa bé được đặt ngay ngắn trên giường, nàng không khỏi cảm thán. Hai đứa trông giống như khỉ vậy. Lạc Thanh Hàn gật đầu, quả thật rất giống. Tiêu Hề Hề xấu quá. Lạc Thanh Hàn ngừng. Phương Vô Tửu ở bên cạnh không khỏi thay bọn trẻ phản bác. Trẻ con mới sinh đều như vậy, lớn lên sẽ khác. Cha mẹ kiểu gì vậy? Cả con mình cũng độc miệng được. Tiêu Hề Hề, hai đứa là trai hay gái? Lạc Thanh Hàn, một trai một gái. Tiêu Hề Hề cũng là thai long phụng giống ta. Nàng mỉm cười, xem ra các con của mẹ may mắn hơn mẹ. Các con của nàng đều bình an, không giống nàng, rõ ràng là thai long phụng, nhưng chỉ có mình nàng còn sống. Hai đứa bé nhìn nàng, như có thể cảm nhận được đây chính là mẹ của chúng, hai đứa bé đồng loạt tết miệng cười, lộ ra nụ cười rạng rỡ không răng. Tiêu Hề Hề cúi xuống, hôn lên trán hai đứa bé. Mọi bất hạnh đều kết thúc ở nàng. Dành cho bọn trẻ, đều là hạnh phúc. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1172, C1172, ngoại truyện nhật ký thường ngày của hai anh em một. Trong cặp song sinh, anh trai tên Lạc Hoài Quân, em gái tên Lạc Mộ Hy. Tiêu Hề Hề định đặt nhũ danh cho hai anh em, anh trai gọi là sủi cảo, em gái gọi là canh gà, vì lúc nàng sinh hai đứa trẻ này đã ăn sủi cảo và canh gà, nàng cảm thấy rất hợp. Tuy nhiên, hai nhũ danh này đều bị hoàng đế bệ hạ nghiêm khắc từ chối. Hắn trịnh trọng nói, nếu nàng không muốn các con lớn lên có ám ảnh tâm lý suốt đời vì nhũ danh, thì đổi nhũ danh khác đi. Tiêu Hề Hề hết cách, đành đổi nhũ danh khác. Cuối cùng, nhũ danh của anh trai là Trường Sinh, còn em gái là Khả Ái. Tuy hai tên nghe có hơi quê, nhưng vẫn hay hơn sủi cảo và canh gà. Tiểu Trường Sinh là anh trai, có tinh thần trách nhiệm đặc biệt cao. Từ nhỏ đã vô cùng quan tâm em gái. Khi hai đứa trẻ lên 5 tuổi, Tiểu Khả Ái vẫn chưa biết súc miệng, đành phải nhờ nhũ mẫu giúp một tay. Tiểu Trường Sinh thấy như vậy không ổn, dù em gái là công chúa cũng phải học những cách cơ bản tự chăm sóc bản thân, nếu không sau này sẽ bị người khác chê cười, cậu bé không muốn em gái của mình bị người khác coi thường. Vì vậy cậu bé đã lên kế hoạch đích thân dạy em gái cách súc miệng. Muội cầm lấy. Tiểu Trường Sinh đặt cốc nước vào tay em gái. Đợi đến khi cô bé nắm chặt mới buông ra. Cô bé có làn da trắng nõn, bàn tay mũm mĩm chỉ có chút xíu, cốc nước súc miệng hơi nặng nên cô bé phải dùng hai tay để cầm. Trên đầu cô bé búi hai búi tóc, đó là dì Bảo Cầm đặc biệt búi cho cô bé, trên hai búi tóc còn buộc hai chiếc nơ bằng lụa, trông rất dễ thương. Lúc này, cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn anh trai mình không chớp mắt. Tiểu Trường Sinh cầm cốc nước súc miệng lên, nghiêm túc nói như một thầy giáo. Muội nhìn ta này, uống ngụm nước trước. Cậu bé há miệng, đổ vào miệng một ngụm nước lớn, sau đó ồn ụt hai tiếng, rồi há miệng nhổ nước vào chậu đồng bên cạnh. Cậu bé vừa cầm khăn bên cạnh lên lau miệng, vừa nhìn em gái. Nhưng phát hiện em gái đã nuốt nước súc miệng. Tiểu Trường Sinh lập tức bỏ khăn xuống, nghiêm túc dạy dỗ, đó là nước súc miệng, không được uống. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, giọng non nớt nói nhưng vừa nãy huynh nói phải uống mà. Tiểu Trường Sinh cố gắng giải thích ta nói uống, ý là uống vào miệng, nhưng không được nuốt, muội hiểu chưa? Cô bé nửa hiểu nửa không gật gật đầu, chiếc nơ buộc trên đầu khẽ đung đưa theo cử động của cô bé. Thế là Tiểu Trường Sinh lại cầm cốc lên, biểu diễn lần nữa quá trình súc miệng trước mặt em gái. Cô bé bắt chước động tác của anh trai, cầm cốc lên uống một ngụm nước súc miệng, sau đó ực một tiếng, lại nuốt xuống. Tiểu Trường Sinh lại nhấn mạnh không được nuốt nước súc miệng. Phải nhổ ra. Tiểu Khả ái ồ. Tiếp theo, Tiểu Trường Sinh liên tục làm lại quá trình súc miệng 5-6 lần, nhưng Tiểu Khả ái vẫn không học được cách súc miệng. Cuối cùng, cô bé vỗ nhẹ vào bụng ợ hơi. Ca ca, huynh súc miệng đi, muội không súc miệng nữa, muội no rồi. Tiểu Trường Sinh. Buổi học đầu tiên của thầy Tiểu Trường Sinh kết thúc trong thất bại. Nhưng cậu bé không hề nản lòng. Cậu bé quay về suy nghĩ kỹ càng, chia quy trình súc miệng thành 4 bước, mô tả từng điểm mấu chốt của 4 bước này một cách chi tiết. Ngày hôm sau, cậu bé hóa thân thành thầy giáo nhỏ, bắt đầu một kè một dạy cô bé cách súc miệng. Lần này cậu bé không súc miệng, cả quá trình nhìn chằm chằm Tiểu Khả ái, cô bé vừa mắc lỗi, cậu bé sẽ lập tức nghiêm khắc sửa cho cô bé. Dù vậy, cô bé vẫn uống nước súc miệng thêm 2 lần, mãi đến lần thứ 3 cô bé mới hoàn thành đúng quy trình súc miệng. Tiểu Trường Sinh rất khó hiểu sao lúc nào muội cũng uống nước súc miệng vậy. Tiểu Khả ái vì trong nước súc miệng có lá bạc hà, lúc uống vào lành lạnh như đá, muội rất thích. Nói xong cô bé cười thẹn thùng. Cô bé giống như mẫu hậu, khi cười lên có 2 lúng đồng tiền trông rất đáng yêu. Tiểu Trường Sinh về phòng, lấy cuốn nhật ký mà mẫu hậu tặng ra. Cuốn nhật ký này là món quà mà mẫu hậu tặng 2 anh em vào sinh nhật 5 tuổi, cậu bé và em gái mỗi người có một cuốn. Cuốn của cậu bé có bìa màu xanh, cuốn của em gái có bìa màu hồng. Tiểu Trường Sinh đặt chủ đề cho nhật ký của mình là, nhật ký quan sát em gái. Cậu bé mở chiếc bìa màu xanh ra, bên trong đã viết rất nhiều nhật ký, mỗi nhật ký đều là những chuyện liên quan đến em gái. Cậu bé còn nhỏ, chưa viết được nhiều chữ, mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, cậu bé sẽ đến ngự thư phòng cầu cứu phụ hoàng, dù phụ hoàng có đang làm gì, cũng sẽ tạm thời gác lại công việc trong tay, dạy cậu bé viết từng nét một. Cũng vì vậy, cậu bé học được rất nhiều chữ. Tiểu Trường Sinh lật đến trang nhật ký mới nhất của mình, viết lên đó. Em gái thích mùi của lá bạc hà. Nhưng tại sao em gái lại thích lá bạc hà? Lá bạc hà có gì đặc biệt? Tiểu Trường Sinh lâm vào trầm tư. Tuy nhiên, chỉ dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của cậu bé không thể giải quyết được vấn đề này. Tiểu Trường Sinh là một đứa trẻ có khát vọng tri thức mãnh liệt. Nếu cậu bé đã có nghi vấn, thì bắt buộc phải giải quyết nó. Tiểu Trường Sinh đóng nhật ký lại, rửa tay rồi ra ngoài tìm Đại Cửu Cửu. Đại Cửu Cửu là một thái y, y thuật rất giỏi, nghe nói lá bạc hà còn có thể dùng làm thuốc, vậy chắc Đại Cửu Cửu sẽ biết rất nhiều về lá bạc hà. Sự thật chứng minh, cậu bé đoán đúng rồi, Đại Cửu Cửu biết rất rõ về lá bạc hà. Đại Cửu Cửu giới thiệu chi tiết thói quen dùng lá bạc hà, cuối cùng lấy ra một cuốn sách giới thiệu dược liệu, đưa cho Tiểu Trường Sinh mang về từ từ đọc. Tiểu Trường Sinh thích đọc sách. Cậu bé cảm ơn Đại Cửu Cửu, rồi ôm sách trở về. Đúng lúc Tiểu Trường Sinh đang nghiêm túc đọc sách thì Tiểu Khả ái chạy vào. Hôm nay dì Bảo cầm buộc một chiếc chuông nhỏ vào hai bên búi tóc cho cô bé, lúc cô bé chạy thì hai chiếc chuông nhỏ kêu len keng. Tiểu Khả ái nằm bò trên bàn của cậu bé, hào hứng nói. Ca ca, vừa nãy mẫu hậu nói, ngày mai chúng ta sẽ đi học. Tiểu Trường Sinh sớm đã nghe phụ hoàng nói chuyện này, nên cũng không có nhiều phản ứng. Cậu bé nghiêm túc nói quả thật chúng ta cũng đến tuổi học vỡ lòng rồi. Tiểu Khả ái nghe nói ở trường có rất nhiều bạn cùng tuổi với chúng ta, muội có thể làm bạn với họ được không? Tiểu Trường Sinh làm bạn không chỉ cùng tuổi là được, còn phải có cùng chung chí hướng. Tiểu Khả ái nghiêng đầu, chiếc chuông nhỏ kêu len keng. Cùng chung chí hướng là gì? Cùng chí hướng nghĩa là thích những thứ giống nhau. Ví dụ như nếu ta thích đọc sách, muội cũng thích đọc sách, vậy thì chúng ta có thể làm bạn. Tiểu Trường Sinh vừa nói vừa chỉ vào cuốn sách trước mặt. Tiểu Khả ái lập tức lắc đầu, chiếc chuông nhỏ trên đầu không ngừng reo lên. Muội không thích đọc sách, muội không muốn làm bạn với ca ca. Tiểu Trường Sinh. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1173, C 1173. ngoại truyện nhật ký thường ngày của hai anh em hai. Tiểu Trường Sinh lại mở cuốn nhật ký màu xanh ra, viết thêm hai dòng phía dưới dòng em gái thích lá bạc hà. Em gái không thích đọc sách. Em gái không muốn làm bạn với mình. Viết xong, Tiểu Trường Sinh lại rơi vào trầm tư. Sách hay như vậy, sao em gái lại không thích đọc? Tiểu Khả Ái chống hai tay lên mép bàn, rướn cổ đọc nhật ký của anh trai. Cô bé nhìn những dòng chữ đó, trên cái đầu nhỏ hiện dấu chấm hỏi lớn. Ca ca, huynh đang viết gì vậy? Tiểu Trường Sinh tỉnh táo lại, cậu bé biết em gái không biết đọc, liền chỉ vào dòng chữ trong nhật ký rồi đọc. Em gái không muốn làm bạn với mình. Tiểu Khả Ái biết em gái là nói về mình, đây là lời vừa nãy cô bé nói, nhưng cô bé không hiểu tại sao anh trai lại viết câu này trong nhật ký. Chẳng qua, cô bé nhanh chóng gạt bỏ nghi hoặc này ra sau đầu. Dù sao anh trai của cô bé cũng thường xuyên làm những chuyện kỳ lạ, cô bé cũng quen rồi nên cũng không có gì phải để ý. Tiểu Trường Sinh đóng nhật ký lại, hỏi muội đã viết nhật ký chưa? Tiểu Khả Ái nhanh chóng gật đầu viết rồi. Chiếc chuông trên đầu cô bé kêu len keng. Tiểu Trường Sinh không khỏi liếc nhìn chiếc chuông trên đầu cô bé, nghiêm túc nói ngày mai đi học, muội không thể buộc chuông này lên đầu. Tiểu Khả Ái khó hiểu tại sao vậy. Cô bé rất thích hai chiếc chuông nhỏ này, muốn đeo thêm vài ngày nữa. Tiểu Trường Sinh trong lớp phải giữ im lặng, tiếng chuông sẽ ảnh hưởng đến kỷ luật của lớp, phu tử sẽ tức giận. Tiểu Khả Ái lại hỏi phu tử là thứ gì? Tiểu Trường Sinh sửa lại phu tử không phải đồ vật. Tiểu Khả Ái hiểu ra ồ. Phu tử không phải đồ vật. Tiểu Trường Sinh. Cứ thấy kỳ kỳ chỗ nào đó. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái đều ăn mặc chỉnh tề. Mẫu hậu đích thân đưa hai anh em đến học tư đường. Học tư đường là học đường đặc biệt mở cho các hoàng tử công chúa nhỏ tuổi trong cung, phụ trách dạy vỡ lòng cho các hoàng tử công chúa. Sau khi hoàn thành khóa học vỡ lòng kéo dài 2 năm, các hoàng tử công chúa sẽ được gửi đến thái học để học tiếp. Vì trong cung chỉ có một hoàng tử và một công chúa, tránh để cho hai anh em cô đơn, hoàng đế đặc biệt chọn một vài đứa trẻ từ nhà các tông thân và văn võ bá quan cùng đến học tư đường học tập với hoàng tử công chúa. Đại công tử Lạc Thiên Bảo của Phủ Anh Vương cũng được chọn. Tuổi của cậu nhóc cũng xem như là lớn nhất trong đám trẻ này, vì thế cậu nhóc rất tự hào về bản thân, ngày đầu tiên đến trường đã bày ra dáng của một người anh lớn. Trước đây Lạc Thiên Bảo thường xuyên theo vợ chồng anh Vương vào cung nên Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái đều biết cậu bé. Tiểu Trường Sinh trịnh trọng gọi ngố ngố huynh. Tiểu Khả Ái cũng hét lớn ngố ngố ca ca. Lạc Thiên Bảo. Bây giờ cậu nhóc đã lớn, biết ngố ngố không phải là một từ hay. Đặc biệt là khi ở bên ngoài, nghe người khác gọi mình như vậy, tự dưng có cảm giác như đang bị mắng. Nhưng đối phương lại là em họ của cậu nhóc, trước khi ra khỏi nhà, cha mẹ đã dặn cậu nhóc phải chăm sóc thật tốt cho hai em họ này, cậu nhóc không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà xung đột với đối phương. Cậu nhóc trịnh trọng nhấn mạnh. Ở bên ngoài đừng gọi ta là ngố ngố. Tiểu Trường Sinh lần nữa phát huy ý chí muốn có thêm kiến thức tại sao. Lạc Thiên Bảo không thể giải thích rõ ràng, chỉ kiên quyết nói không có lý do. Tiểu Khả Ái không muốn tụt lại phía sau, sắp tới gần chớp đôi mắt to hỏi. Sao lại không có lý do? Lạc Thiên Bảo. Người anh lớn lúc này cảm thấy rất mệt mỏi. Vào buổi học đầu tiên, phu tử bảo các học sinh tự giới thiệu bản thân. Lạc Thiên Bảo không chút do dự giơ tay lên phu tử, con nói trước. Phu tử mỉm cười gật đầu vậy người nói đi. Lạc Thiên Bảo nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng nói ta là Lạc Thiên Bảo, anh Vương là cha ta, năm nay 7 tuổi, sau này nếu mọi người có khó khăn gì, đều có thể tới tìm ta có thể che chở cho mọi người. Nói xong, cậu nhóc không quên vỗ ngực, ra vẻ như người anh lớn trong xã hội. Phu tử tuyến đen đầy đầu, vội bảo cậu nhóc ngồi xuống. Người thứ hai tự giới thiệu là Tiểu Trường Sinh. Khi cậu bé đứng lên, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn cậu bé không chớp mắt. Cả ánh mắt của phu tử cũng trở nên vô cùng quan tâm. Tuy những đứa trẻ này còn nhỏ, chưa hiểu rõ thân phận địa vị tạo ra khoảng cách lớn, nhưng khi ở nhà đã được cha mẹ dặn dò, nhất định phải có quan hệ tốt với tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Đặc biệt là vị tiểu hoàng tử này, nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu bé sẽ là hoàng đế tiếp theo của Đại Thịnh. Chào mọi người, ta tên Lạc Hoài Quân, năm nay 5 tuổi, rất vui được làm bạn cùng mọi người. Sau khi Tiểu Trường Sinh ngồi xuống, Tiểu Khả Ái lập tức đứng dậy. Cô bé ngẩng đầu nhỏ lên, giọng giòn giả nói. Ta tên Lạc Mộ Hy, năm nay 5 tuổi, ta không thích đọc sách, cho nên ta không muốn kết bạn với những người thích đọc sách. Nụ cười trên mặt Phu Tử Đông cứng lại. Ông hỏi ngay, đọc sách là một sở thích tốt, tại sao công chúa lại không thích đọc sách? Tiểu Khả Ái nói thật. Bởi vì đọc sách rất nhàm chán. Phu Tử dẫn dắt, đó là bởi vì công chúa điện hạ chưa đọc qua sách hay, khi người đọc được sách hay thì người sẽ thích đọc sách. Tiểu Khả Ái không hiểu cuốn sách hay trông như thế nào. Phu Tử nói, người ngồi xuống trước đi, lát nữa ta sẽ tặng người hai cuốn sách hay. Tiểu Khả Ái tựa vào mép bàn ngồi xuống. Ngồi bên phải cô bé là Tiểu Trường Sinh. Tiểu Trường Sinh ngồi thẳng, giơ tay phải lên, Phu Tử, con cũng muốn có sách hay. Phu Tử cười nói, được, lát nữa cũng cho người hai cuốn. Lạc Thiên Bảo không chịu thua kém, cũng giơ tay phải lên hét lớn. Phu Tử, con cũng muốn có sách hay. Các học sinh khác trong lớp thấy vậy, cũng bạo dạn hơn, giơ tay hét lên. Con cũng muốn. Phu Tử, con cũng muốn. Phu Tử hết cách, chỉ đành hứa cho mỗi người hai cuốn sách. Sau khi mọi người tự giới thiệu xong, Phu Tử bắt đầu ngày giảng dạy đầu tiên. Trong giờ ra chơi, Lạc Thiên Bảo dắt Tiểu Khả Ái đi trèo cây trong sân. Tiểu Trường Sinh thấy vậy liền nắm tay em gái, không cho cô bé trèo cây. Bạn có biết tan tờ yện T-R-O-M-T-S-U-E? N. Trèo cây rất nguy hiểm, té ngã sẽ bị thương. Lạc Thiên Bảo vỗ ngực, hứa hẹn, ta rất giỏi trèo cây, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để muội muội té ngã. Tiểu Trường Sinh vẫn từ chối. Tiểu Khả Ái vẫn nghe lời anh trai hơn. Thấy vậy, cô bé muốn rời đi với anh trai. Lạc Thiên Bảo thấy thế, tức thì nôn nóng cả trèo cây mà hai em cũng không dám. Đúng là nhát gan. Tiểu Khả Ái lập tức biến thành con gà mái nhỏ, chống nạnh trừng mắt nhìn cậu nhóc. Huynh nói ai nhát gan? Ca ca không có nhát gan. Lạc Thiên Bảo, ca ca muội là đồ nhát gan. Tiểu Khả Ái ghét nhất là người ta nói xấu anh trai. Cô bé giận dữ lao tới đánh nhau với Lạc Thiên Bảo. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1174, C1174, ngoại truyện nhật ký thường ngày của hai anh em ba. Lạc Thiên Bảo không ngờ nha đầu này nói đánh là đánh. Cậu nhóc còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Khả Ái vồ ngã xuống đất. Tiểu Khả Ái dùng nắm đấm nhỏ đấm vào mặt cậu nhóc. Không ngờ nha đầu này trông trắng trẻo mềm miệng như cục bông, sức lực lại mạnh đến vậy. Cú đấm này làm Lạc Thiên Bảo cảm thấy choáng váng. Lúc cậu nhóc hoàn hồn lại, thì ngửi thấy mùi rỉ sét. Cậu nhóc mở miệng, nhổ một chiếc răng dính máu vào tay mình. Thấy vậy, không chỉ Tiểu Khả Ái mà cả những đứa trẻ đang xem khác cũng sửng sốt. Sau một hồi im lặng, Lạc Thiên Bảo bật khóc. Hu hu hu hu. Tiếng khóc của cậu nhóc làm mọi người có mặt tỉnh táo lại. Tiểu Trường Sinh vội kéo Tiểu Khả Ái đứng lên. Tiểu Khả Ái lúc này cũng hoảng sợ. Cô bé rất tức giận, nhưng chưa từng nghĩ mình có thể đánh người khác hộc máu. Tiểu Trường Sinh bảo cô bé đừng sợ. Cậu bé đi tới đỡ Lạc Thiên Bảo dưới đất lên. Lạc Thiên Bảo cầm chiếc răng dính máu, khóc muốn vỡ phổi. Tiếng khóc nhanh chóng kéo Phu Tử tới. Phu Tử hoàn toàn không lường được, ngay ngày đầu tiên đến trường, tiểu công chúa đã đánh con trai của anh Vương hộc máu. Ông vội vàng nhờ người mời thái y tới. Phu Tử suy nghĩ một chút, việc này liên quan đến hoàng tử và công chúa, tốt nhất nên báo cho hoàng đế và hoàng hậu biết. Trước đó, ông gọi Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái tới trước mặt, nghiêm túc nói. Đánh nhau không phải chuyện nhỏ, ta phải gọi phụ mẫu của hai người tới. Không ngờ, Tiểu Khả Ái lại rất tự tin trả lời không cần gọi họ, một mình ta cũng có thể đánh thắng. Phu Tử. Khi hoàng đế và hoàng hậu biết chuyện, hai người lập tức chạy tới. Các học sinh khác được đưa về lớp tiếp tục giờ học. Lạc Thiên Bảo, Tiểu Trường Sinh, Tiểu Khả Ái được Phu Tử đưa vào sương phòng. Sương phòng vốn được dùng cho các phu tử nghỉ ngơi, bên trong trang bị nội thất đơn giản. Lạc Thiên Bảo vẫn đang khóc lớn. Tiểu Khả Ái đứng bên anh trai, cúi đầu nhỏ tiếp nhận lời phê bình dạy dỗ của Phu Tử. Khi thấy phụ hoàng mẫu hậu tới, Tiểu Khả Ái vốn không muốn khóc, không biết tại sao mắt lại đỏ lên. Cô bé lao vào lòng của mẫu hậu và khóc. Tiêu Hề Hề cúi người, dùng khăn lụa lau nước mắt cho cô bé. Tiểu Trường Sinh tự giác đi tới trước mặt phụ hoàng, giải thích cặn kẽ mọi việc. Mặc dù Lạc Thiên Bảo khiêu khích cô bé trước, nhưng chính cô bé mới là người ra tay trước. nghiêm túc mà nói, cả hai bên đều có lỗi. Lạc Thanh Hàn cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau, nhưng hắn vẫn phái người thông báo cho anh Vương. Chốc sau, anh Vương Lạc Dạ Thần vội vàng vào cung. Vốn Lạc Thiên Bảo đã ngừng khóc, vừa nhìn thấy cha đến, cậu nhóc lập tức có sức trở lại, bắt đầu khóc nức nở. Cha, muội ấy đánh con. Hu hu hu, muội ấy đánh gãy răng con rồi, con còn nôn ra máu, có phải con sắp chết rồi không? Cậu nhóc vừa khóc vừa giơ chiếc răng đang cầm trên tay lên cho cha nhìn rõ hơn. Lạc Dạ Thần nhìn thấy trong tay con trai mình đang cầm một chiếc răng dính máu, tức thì sốt ruột. Y ôm bảo bối vào lòng, nói tiểu ngố ngố đừng sợ, có cha ở đây, cha sẽ phân xử cho con, cha sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Lạc Thiên Bảo ôm cha mình, càng khóc lớn hơn. Sương phòng chỉ toàn tiếng khóc của Lạc Thiên Bảo, nghe vô cùng thê thảm. Lạc Dạ Thần quay lại nhìn Thái Y, phát hiện Thái Y chính là Phương Vô Tử. Y vội hỏi Phương Thái Y, con trai ta bị thương nặng lắm sao? Có thể cứu được không? Nét mặt Phương Vô Tử khá kỳ lạ. Lệnh Lang không bị thương. Lạc Dạ Thần sững người. Ngay cả Lạc Thiên Bảo đang khóc lớn cũng sững sờ. Lạc Thiên Bảo không phục, giơ chiếc răng trong tay, ầm ĩ nói muội ấy đánh gãy răng của ta. Ta còn nôn ra máu. Phương Vô Tử kiên nhẫn giải thích người đã đến tuổi thay răng, răng của người sớm đã lung lay rồi, cho dù công chúa không đánh người, răng của người cũng sẽ rụng, cú đấm của công chúa chỉ làm tăng tốc độ thay răng của người mà thôi. Lạc Thiên Bảo cúi đầu nhìn răng trong tay mình. Sau đó cậu nhóc mới nhớ ra, chiếc răng này quả thật đã bị lung lay, bình thường cậu nhóc còn hay dùng lưỡi chọc cho nó rụng. Cậu nhóc sụt sịt, rơi nước mắt hỏi. Vậy răng của ta có mọc lại không? Phương Vô Tử đương nhiên sẽ mọc lại. Mọc lại là được, Lạc Thiên Bảo yên tâm, sau đó che mặt than thở nhưng đau quá. Phương Vô Tử lấy một viên thuốc tròn nhỏ ra, nói người ngậm viên thuốc này vào chỗ mất răng, một lát sẽ không đau nữa. Lạc Thiên Bảo ngoan ngoãn nghe theo. Một lúc sau quả nhiên không còn đau nữa. Lạc Dạ Thần vẫn chưa yên tâm như vậy đã xong rồi sao? Không cần kê thêm chút thuốc gì sao? Phương Vô Tử sức khỏe Lệnh Lang rất tốt. Không cần uống thuốc. Y dừng lại rồi nói thêm nhưng bình thường nên chú ý chế độ ăn uống, giảm bớt đồ ngọt, kiểm soát lượng thịt, ăn quá ngọt hoặc quá béo đều không tốt cho sức khỏe của trẻ con. Lạc Thiên Bảo ngày thường thích ăn nhất là đồ ngọt và thịt, thấy Thái Y lại bảo cậu nhóc ăn ít đồ ngọt và thịt, cậu nhóc lập tức không vui, tức giận trừng mắt nhìn vị Thái Y tọc mạch trước mặt. Thấy Lạc Thiên Bảo không bị thương, các phu tử gần đó thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bị thương, vấn đề tiếp theo sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Lạc Thanh Hàn nói với con gái. Đi xin lỗi đường huynh của con đi, dù giữa các con có mâu thuẫn cũng không nên đánh người. Tiểu Khả Ái không muốn xin lỗi. Cô bé vùi vào lòng mẫu hậu như muốn trốn tránh. Lúc này Tiểu Trường Sinh đứng dậy nói con thay muội muội xin lỗi. Nói xong, cậu bé đi tới trước mặt Lạc Thiên Bảo, nét mặt rất nghiêm túc, giọng nói trong trẻo. Do đệ không quản tốt muội muội, xin lỗi. Vừa nghe anh trai xin lỗi đường huynh đáng ghét đó, Tiểu Khả Ái quay đầu lại, mở to mắt nhìn anh trai. Lạc Thiên Bảo khịt mũi. Sau đó cậu nhóc nghe Tiểu Trường Sinh nói tiếp. Muội muội sai vì lẽ ra muội ấy không nên ra tay đánh người, nhưng huynh cũng sai. Huynh không nên dẫn muội muội trèo cây, muội ấy còn nhỏ như vậy, lỡ té ngã bị thương thì sao? Huynh thân là huynh trưởng, đáng lý nên chăm sóc muội muội, nhưng huynh chỉ biết kiếm niềm vui cho bản thân. Không quan tâm đến an toàn của muội muội, thậm chí còn dùng lời lẽ khiêu khích bọn đệ, nói bọn đệ nhát gan. Trước đó ở trong lớp, huynh nói sẽ che chở bọn đệ, nhưng huynh chỉ biết nói suông. Huynh vốn không gánh vác được trách nhiệm này, huynh không phải là một ca ca tốt. Nói xong câu cuối cùng, cậu bé không nhìn Lạc Thiên Bảo nữa, quay người trở lại với phụ hoàng. Sắc mặt Lạc Thiên Bảo đỏ bừng. Cậu nhóc muốn biện giải, nhưng lại không tìm được lý do phản bác. Cuối cùng kìm không được bật khóc. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1175, C1175, ngoại truyện nhật ký thường ngày của hai anh em bốn. Lúc này, Tiểu Khả Ái buông mẫu hậu ra, chậm chạp đi đến chỗ Lạc Thiên Bảo, ngượng nghịu nói một câu. Xin lỗi. Tuy cô bé không thích xin lỗi người khác, nhưng cô bé càng không muốn để anh trai thay mình gánh chịu hậu quả. Cô bé là người đánh, người xin lỗi là cô bé mới phải, không liên quan gì đến anh trai. Anh trai của cô bé rất ngoan, không cần xin lỗi ai cả. Một phu tử đứng ra, cười hòa giải. Nếu hoàng tử điện hạ và công chúa điện hạ đã chủ động xin lỗi, Lạc Thiên Bảo cũng nên xin lỗi đối phương, xin lỗi xong rồi thì chuyện hôm nay kết thúc ở đây, sau này ba người vẫn là bạn học. Lạc Thiên Bảo vốn không cảm thấy mình có lỗi, nhưng những lời Tiểu Trường Sinh nói vừa nãy lại khiến cậu nhóc thấy xấu hổ. Lúc này, cậu nhóc không còn tự tin nói rằng mình đúng. Cậu nhóc rời khỏi vòng tay cha, sụt sịt mũi, quyết tâm cao giọng hét lớn với Tiểu Khả Ái. Xin lỗi. Tiểu Khả Ái vẫn còn nhớ anh trai từng dạy, khi người khác xin lỗi cô bé, thì cô nên nói không sao. Vì thế cô bé biểu môi nói không sao. Phu tử đề nghị hai bên bắt tay làm hòa. Tiểu Khả Ái duỗi bàn tay trắng nõn mềm mại ra, qua loa bắt tay Lạc Thiên Bảo, sau đó nhanh chóng rút tay lại chạy về phía mẫu hậu. Chuyện ầm ĩ này kết thúc ở đây. Hai bên phụ huynh ai về nhà nấy. Lạc Dạ Thần vẫn còn hơi lo, y xin cho con trai nghỉ phép, đưa con trai về vương phủ, bảo đại phu kiểm tra lại cho con trai. Kết luận mà đại phu đưa ra không khác gì Phương Vô Tử. Quả thật tiểu công tử không bị thương, chỉ rụng một cái răng sữa, sẽ sớm mọc lại thôi. Nghe vậy, Lạc Dạ Thần cuối cùng cũng có thể yên tâm. Khi Bộ Sanh Yên biết con trai mình đánh nhau trong trường, nàng lập tức gọi con trai đến, hàng mày cau lại, trông rất không vui. Sao con lại đánh nhau với người ta? Trước đó mẹ đã nói gì với con? Không được đánh nhau, nếu gặp vấn đề gì có thể tìm cha mẹ hoặc phu tử, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Nói đi, lần này phải bồi thường bao nhiêu tiền? Lạc Thiên Bảo là một đứa trẻ nghịch ngợm luôn gây rắc rối, những đứa trẻ hàng xóm đều từng đánh nhau với cậu nhóc. Mỗi lần cậu nhóc đánh nhau, Bộ Sanh Yên và Lạc Dạ Thần đều phải thu dọn hậu quả, may là mấy đứa trẻ nghịch ngợm này chỉ toàn thùng rỗng kêu to, trông thì hung hãn nhưng cũng hiếm khi dùng vũ lực, thỉnh thoảng mới đánh nhau, thương tích chỉ là vết thương ngoài da, bồi thường ít tiền là có thể giải quyết vấn đề. Đó là lý do tại sao Bộ Sanh Yên lại hỏi câu này. Lạc Thiên Bảo ngẩng đầu, không thể tin hỏi. Ý mẹ là gì? Bị đánh còn phải bồi thường. Bộ Sanh Yên. Bộ Sanh Yên quay đầu nhìn Lạc Dạ Thần bên cạnh. Lạc Dạ Thần ho nhẹ một tiếng, lần này là Tiểu Ngố Ngố bị công chúa đánh. Bộ Sanh Yên ngạc nhiên. Tiểu Ngố Ngố thế mà bị con gái đánh. Lạc Thiên Bảo như con mèo bị giẫm đuôi, tức thì xù lông con nhất thời không chú ý mới bị muội ấy đánh, nếu lần sau còn như vậy, muội ấy nhất định sẽ không đánh được con. Bộ Sanh Yên nghiêm mặt, đánh một lần còn chưa đủ, con còn muốn đánh thêm lần nữa. Lạc Thiên Bảo rụt vai, không dám nói thêm gì nữa. Trong nhà này, người cậu nhóc sợ nhất chính là mẹ. Đừng thấy mẹ xinh đẹp như hoa, nhưng thật ra rất giỏi võ, khi đánh người vô cùng đau. Cả cậu nhóc và cha đều hiểu sâu sắc điều này. Tuy Tiểu Ngố Ngố bị đánh, nhưng Bộ Sanh Yên cũng biết tính tình của con trai, nếu không phải tên nhóc này chọc tức người khác trước thì tiểu cô nương nhà người ta cũng sẽ không đánh nó. Bộ Sanh Yên ném cuốn Thiên Tự Văn tới trước mặt con trai, nghiêm túc nói. Chép cuốn sách này 3 lần, chừng nào chép xong thì mới được ăn cơm. Lạc Thiên Bảo thận trọng thương lượng, con đang bị thương, có thể chép một lần được không? Bộ Sanh Yên lạnh lùng nói 4 lần. Lạc Thiên Bảo 2 lần thôi, 2 lần được không? Bộ Sanh Yên 5 lần. Nhìn con số ngày càng cao, Lạc Thiên Bảo không dám nói thêm nữa. Cậu nhóc ôm cuốn Thiên Tự Văn chạy đến thư phòng. Lạc Thiên Bảo ghét nhất là đọc sách, càng ghét chép sách. Nhưng cậu nhóc không dám làm trái lời mẹ. Trước giờ mẹ luôn nói một là một, nói không cho cậu nhóc ăn cơm, thì cậu nhóc cả một hộp cơm cũng không ăn được. Cậu nhóc không muốn bị đói nên chỉ đành cầm bút lên, cay đắng vùi đầu chép sách. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Lạc Dạ Thần bước vào, chắp tay sau lưng, bày dáng vẻ quan sát thành quả chép sách của con trai, gật đầu hài lòng. Giỏi lắm, Tiểu Ngố Ngố chép sách ngày càng thành thạo. Lạc Thiên Bảo chép đến mức tay đau nhức, kìm không được phàn nàn với cha. Cha thân là anh vương, tại sao trong nhà không có chút địa vị gì vậy? Lạc Dạ Thần dựng lông mày, bất mãn vặn lại, ai nói trong nhà này ta không có địa vị? Ta là chủ cái nhà này, mọi việc quan trọng trong nhà đều phải nghe theo ta. Lạc Thiên Bảo biểu môi nói dối, trước giờ cha luôn nghe lời mẹ, mẹ nói gì thì là cái đó, mẹ mới là chủ cái nhà này. Lạc Dạ Thần bào chữa, đó là vì ta cố ý nhường nàng, ta không thèm so đo với phụ nữ, nếu ta giận lên, nàng thở mạnh cũng không dám. Lạc Thiên Bảo, vậy bây giờ cha đi nói với mẹ, xin mẹ miễn cho con chép sách. Lạc Dạ Thần do dự. Lạc Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói cha quả nhiên không dám. Lạc Dạ Thần không chịu được nhất là kế khích tướng, máu trong người lập tức dâng lên, vỗ bàn lớn tiếng hét lên. Có cái gì mà không dám? Con đợi đó, bây giờ cha đi nói với mẹ con, chắc chắn mẹ con sẽ miễn cho con khỏi chép sách. Nói xong, y xắn tay áo, ngẩng cao đầu, hung hãn lao ra ngoài. Lạc Thiên Bảo vội vàng đặt bút xuống, chạy tới cửa thư phòng. Cậu nhóc thò đầu ra cửa, thấy cha đang nói chuyện với mẹ ở hành lang cách đó không xa. Vì cách quá xa nên Lạc Thiên Bảo không thể nghe rõ cha mẹ nói gì. Cậu nhóc chỉ thấy cha chỉ tay vào mũi mẹ, hét lên gì đó, trông rất hung dữ. Sau đó mẹ cười khẩy, giơ tay phải lên đập vào bức tường bên cạnh. Bức tường phẳng ban đầu lập tức lõm một lỗ. Bụi không ngừng rơi xuống. Đừng nói là Lạc Dạ Thần đang đối mặt trực diện, cả Lạc Thiên Bảo cách đó một khoảng cũng phải khiếp sợ trước sức mạnh kinh khủng của mẹ mình. Khí thế của Lạc Dạ Thần tức thì suy yếu, không dám thở mạnh. Bộ sanh yên chỉ về hướng thư phòng. Đi chép thiên tự văn 10 lần, không chép xong, không được ăn cơm. Lạc Dạ Thần hổ thẹn quay lại thư phòng. Y vừa bày giấy mài mực, vừa thở dài. Không thể trách chúng ta quá yếu, chỉ có thể trách kẻ địch quá mạnh. Lạc Thiên Bảo ngồi xuống, ủ rũ gật đầu phụ họa đúng là mạnh thật. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1176, C1176, ngoại truyện nhật ký thường ngày của hai anh em năm. Vì vụ đánh nhau trong ngày đầu tiên đến trường, công chúa Điện Hạ đã để lại một hình ảnh vô cùng dũng mãnh trong lòng cả lớp. Các bạn cùng lớp hơi sợ cô bé, không dám qua lại với cô bé. Tiểu Khả Ái thấy mọi người vây quanh Lạc Thiên Bảo, nhưng bên cạnh cô bé chỉ có một mình anh trai, cô bé khó tránh có hơi thất vọng. Cô bé cũng muốn kết bạn. Tan học, cô bé chán nản bước về. Tiểu Trường Sinh hỏi sao muội không vui. Tiểu Khả Ái nhỏ giọng hừ một tiếng không ai muốn chơi với muội. Tiểu Trường Sinh không phải có ta chơi với muội sao? Tiểu Khả Ái tuy là vậy, nhưng lại khác. Cô bé muốn giải thích nhưng do vốn từ hạn chế, không biết làm sao diễn đạt rõ ràng những suy nghĩ phức tạp của mình. Khi anh trai hỏi có gì khác, Tiểu Khả Ái chỉ có thể lặp lại câu đó. Thì khác đó. Hai anh em trở về cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề vừa kết thúc một ván bài với Lý Phi và Diêu Tiệp Dư. Không, Lý Phi hiện giờ không còn là phi tần của hoàng đế, mà là đích nữ Lý gia Lý Phức Yên. Diêu Tiệp Dư cũng không còn là Tiệp Dư, khuê danh của nàng là Uyển Phương. Sau khi hoàng đế giải tán hậu cung, Lý Phức Yên và Diêu Uyển Phương rời khỏi Am Tử Vân, hai người trở về nhà. Thông qua người quen giới thiệu, Diêu Uyển Phương gả cho đích thứ tử của Lễ Bộ Thị Lang, hai người đã thành thân hơn 2 năm, cuộc sống hạnh phúc, gần đây được chẩn đoán đang mang thai. Diêu Uyển Phương vui mừng, cố tình vào cung báo tin vui cho hoàng hậu, vừa hay gặp được Lý Phức Yên ở đây. Hoàng hậu giữ hai người lại chơi bài trò chuyện. So với Diêu Uyển Phương, chuyện hôn nhân của Lý Phức Yên trắc trở hơn. Cha mẹ nàng nhờ người giới thiệu, nhưng kết quả không như ý, xuất thân của nàng không có vấn đề, tái giá cũng không sao, chủ yếu là do ngoại hình. Đại thịnh ngày nay ưa chuộng những mỹ nhân mảnh mai, một nữ tử đầy đặn như Lý Phức Yên khó mà được người khác thật lòng tán thưởng. Mấy nam tử đó vừa thấy nàng mập, ấn tượng của bọn họ về nàng đột nhiên giảm đi. Cuối cùng, những người ở lại bằng lòng cưới nàng chỉ là mấy tên hình dạng xấu xì kỳ cục. Lý Phức Yên không phải là người qua loa hời hợt. Vì lý do này mà nàng nhiều lần cãi vã với người nhà. Nếu là trước đây, nàng chỉ có thể nhịn, nhưng bây giờ nàng có thể tự kiếm tiền, trong lòng rất có tự tin, dù không ai cưới nàng, nàng cũng có thể tự nuôi sống mình, hoàn toàn không cần sợ gì. Vì thế cứ trì hoãn kéo dài, hôn sự của nàng đến nay vẫn chưa thành. Thấy nàng ngày càng lớn tuổi, người nhà rất lo lắng. Nhưng nàng không vội. Người khác cũng không thể làm gì nàng. Thấy cặp song sinh trở về, Lý Phức Yên và Diêu Uyển Phương lập tức đứng dậy chào đón. Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái đều từng gặp các nàng, biết hai người là bạn của mẫu hậu, nên lễ phép chào hỏi. Dì Lý, dì Diêu. Bảo Cầm dẫn hai đứa trẻ đi rửa tay, chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho chúng. Tiêu Hề Hề sai người cất mạc trượt đi. Diêu Uyển Phương hiện đang mang thai, đây là thời điểm tình mẫu tử tràn đầy nhất. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn ăn uống, trong lòng không khỏi nảy sinh tình cảm, tình thương dường như tràn ngập trong mắt nàng. tiểu hoàng tử và tiểu công chúa trông đẹp thật, hệt như đúc cùng một khuôn với hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Tiêu Hề Hề cười nói đợi đứa bé trong bụng muội ra đời, chắc chắn cũng sẽ rất đáng yêu. Tiểu Khả Ái nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Diêu Uyển Phương, chớp mắt tò mò hỏi. Dì Diêu sắp có em bé sao? Diêu Uyển Phương mỉm cười gật đầu đúng vậy. Tiểu Khả Ái sải đôi chân ngắn chạy tới, nhìn chằm chằm vào bụng của Diêu Uyển Phương, cô bé phát hiện bụng của dì Diêu rất phẳng, hoàn toàn không nhìn ra bên trong có em bé. Khi nào em bé trong bụng dì Diêu mới chào đời? Diêu Uyển Phương nhẹ nhàng sờ bụng mình, cười nói còn 8 tháng nữa. Tiểu Khả Ái đếm đầu ngón tay rất lâu, mới biết được 8 tháng dài bao nhiêu. Sao lâu thế? Con muốn chơi với em ngay bây giờ. Nhìn bộ dáng thất vọng của cô bé, Tiêu Hề Hề an ủi 8 tháng cũng không dài lắm, không cần gấp, dù sao ở trong trường, con có rất nhiều bạn chơi cùng, con có thể chơi với các bạn trước. Nói đến đây, Tiểu Khả Ái lại càng thất vọng hơn. Cô bé nhỏ giọng ậm ừ, các bạn chỉ chơi với ngố ngố ca ca, không chơi với con, các bạn không thích con. Tiêu Hề Hề kinh ngạc sao có thể như vậy? Nàng nhìn Tiểu Trường Sinh ngồi bên cạnh. Tiểu Trường Sinh tiếp nhận ánh mắt dò hỏi của mẫu hậu, đặt nĩa xuống, nghiêm túc trả lời. Là vì các bạn thấy muội ấy đánh người rất mạnh, có hơi sợ muội ấy, không dám chơi với muội ấy. Tiểu Khả Ái tuổi thân nói chỉ cần các bạn không ức hiếp con sẽ không đánh các bạn, tại sao các bạn lại sợ con? Tiêu Hề Hề xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu cô bé, cười nói đó là vì các bạn không biết Tiểu Khả Ái của chúng đáng yêu đến mức nào, ngày mai con có thể mang chút đồ ăn ngon đến trường, chia cho các bạn cùng lớp, các bạn sẽ biết con tốt như thế nào. Tiểu Khả Ái nửa tin nửa ngờ thật sao? Tiêu Hề Hề có thật hay không, con làm thử chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu Khả Ái vẫn tin tưởng mẫu hậu, lập tức vui lên, trên môi lại nở nụ cười. Lúc này Tiểu Trường Sinh đứng lên chúng ta đi làm bài tập. Tuy chỉ mới học vỡ lòng, phu tử dạy không nhiều, nhưng vẫn giao bài tập về nhà. Tiểu Khả Ái không muốn làm bài tập về nhà. Cô bé rề rà không muốn đi. Tiểu Trường Sinh nhắc nhở nếu ngày mai muội không nộp bài tập, sẽ bị khẽ tay. Thông thường, khi hoàng tử công chúa phạm lỗi, chịu phạt thường là thư đồng bên cạnh, nhưng hiện giờ hoàng đế chưa chọn thư đồng cho Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái, cho nên hai đứa trẻ phải tự mình chịu phạt. Hơn nữa, hoàng đế rất quan tâm đến việc giáo dục, trước khi khai giảng, hắn đã đặc biệt căn dặn phu tử, bảo họ phải đối xử nghiêm khắc với từng học sinh, không được vì thân phận của bọn trẻ mà phân biệt đối xử, nên làm sao thì làm vậy, mọi chuyện cứ làm theo quy tắc. Cho dù Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái có là hoàng tử công chúa thì cũng phải nộp bài tập về nhà, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi. Hôm nay vì có người không nộp bài tập, đã bị phu tử khẽ tay trước mặt mọi người, học sinh đó đau đến rơi nước mắt, trông rất là thảm. Tiểu Khả Ái vừa nhớ đến cảnh tượng phu tử khẽ tay khủng khiếp đó, vô thức cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rát. Cô bé không muốn bị đánh nên bất đắc dĩ đứng dậy, theo anh trai đến thư phòng nhỏ. Thư phòng nhỏ này là Tiêu Hề Hề đặc biệt sai người dọn cho bọn trẻ đọc sách và làm bài tập về nhà. Thư phòng nhỏ này gần chỗ ở của bọn trẻ, cách xa chính điện nên rất yên tĩnh. Hai đứa trẻ vừa bước vào đã nhìn thấy mèo vàng đang ngủ trưa trên bàn. Tiểu Khả Ái chạy tới, ôm lấy mèo vàng, vui vẻ gọi Lão Vương. Lão Vương thuần thục xoay người, để lộ cái bụng mềm mại. Tiểu Khả Ái lập tức vùi mặt vào đó, cọ cọ bụng nó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1177, C1177, ngoại truyện người trong lòng phần đầu. Khi Tiểu Khả Ái ngẩng đầu lên, trên mặt dính đầy lông mèo. Nhưng cô bé không để ý, còn cười rất vui vẻ. Tiểu Trường Sinh đi đến bên bàn, nhìn con rùa nằm trong chậu sứ trên bàn. Cậu bé cầm bàn chải lên, gõ nhẹ vào đầu con rùa. Rùa lập tức rút đầu vào mai, tiếp tục giả chết. Tiểu Trường Sinh xắn tay áo lên, giúp em gái trải giấy trước, sau đó mài mực cho em gái, rồi mới bắt đầu làm bài tập của mình. Vì mới học vỡ lòng, nội dung chưa học bao nhiêu, phu tử giao bài tập cũng rất đơn giản, chỉ cần chép 50 từ trong thiên tự văn là được. Tiểu Trường Sinh nhanh chóng chép xong. Sau khi làm xong bài tập về nhà, cậu bé lấy bản chữ mẫu mà phụ hoàng đưa ra, bắt đầu luyện tập từng nét. Tiểu Khả Ái vẫn chậm rãi chép sách. Cô bé đang chép thì sự chú ý của cô bé bị mèo vàng nằm bên cạnh thu hút. Mèo vàng nhận thấy ánh mắt của cô bé, kêu meo meo với cô bé hai tiếng. Tiểu Khả Ái không nhịn được đặt bút xuống, muốn đưa tay sờ nó. nhưng bị anh trai ngăn lại. Lúc làm bài tập về nhà không được phân tâm. Tiểu Khả Ái hậm hực đáp một tiếng ờ. Cô bé rút bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của mình lại, cầm bút lên viết tiếp. Cô bé khó lắm mới viết xong 50 chữ, Tiểu Trường Sinh vẫn không chịu để cô bé chơi. Cậu bé cầm tờ giấy bài tập của em gái, kiểm tra từng chữ một, nếu tìm thấy chữ nào sai, cậu bé khoanh tròn, bảo em gái viết lại. Tiểu Khả Ái vừa viết lại vừa lẩm bẩm. Vinh còn nghiêm khắc hơn cả phu tử. Tiểu Trường Sinh không hiểu tại sao em gái lại nói vậy. Cậu bé cảm thấy mình đã rất khoan dung rồi. Nếu dựa theo yêu cầu của phụ hoàng đối với cậu bé, mấy chữ mà em gái viết đều không thể qua ải, phải vứt đi viết lại. Phụ hoàng không chỉ yêu cầu cậu bé viết đúng, mà còn phải viết đẹp. Mấy chữ mà em gái viết giống như chó bò, xấu xí khủng khiếp. Ở sảnh bên, Tiêu Hề Hề, Lý Phức Yên và Diêu Uyển Phương đang uống trà trò chuyện. Diêu Uyển Phương muốn hỏi những điều cần chú ý khi mang thai. Thật ra Tiêu Hề Hề cũng không quá rõ chuyện này, khi nàng mang thai, ngoại trừ ăn nhiều, trí nhớ kém, những thứ khác căn bản không có gì thay đổi, cho nên nàng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. May là khi Tiêu Hề Hề mang thai, Bảo Cầm học được rất nhiều kiến thức về cách chăm sóc phụ nữ mang thai, thậm chí còn viết một cuốn sách nhỏ để nàng có thể đọc bất cứ lúc nào, tránh xảy ra sai sót. Bảo Cầm lấy cuốn sách nhỏ ra, đưa cho Diêu Uyển Phương. Diêu Uyển Phương cảm thấy mình đã nhận được báu vật, không ngừng cảm ơn. Tiêu Hề Hề quay đầu, thấy bộ dạng lơ đãng của Lý Phức Yên. Thật ra cả ngày hôm nay Lý Phức Yên luôn như vậy, nàng dường như có chuyện muốn nói, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Chuyện này khác với tác phong thường ngày của nàng. Ngày thường nàng thẳng thắn hào sảng, có gì nói đó. Tiêu Hề Hề không khỏi quan sát kỹ tướng số của nàng, phát hiện ấn đường của nàng hơi sáng, khóe mắt hơi đỏ. Đây là hiện tượng sao hồng loan chuyển động. Lẽ nào nàng gặp phải vấn đề về mặt tình cảm? Tiêu Hề Hề cho những người xung quanh ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người, lúc này Tiêu Hề Hề mới hỏi Lý Phức Yên. Gần đây có phải tỷ gặp được người trong lòng không? Lời này vừa nói ra, hai má Lý Phức Yên lập tức đỏ lên. Da mặt nàng vốn đã trắng sáng, một chút đỏ cũng vô cùng nổi bật. Cho nên nàng không cần nói gì, Tiêu Hề Hề biết mình đã đoán đúng. Diêu Uyển Phương rất kinh ngạc chuyện từ khi nào? Sao muội không nghe tỷ nói gì? Khi còn ở Am Tử Vân, hai nàng sống cùng nhau, tình cảm cũng thân thiết hơn trước, sau đó các nàng về nhà mẹ, vẫn thường xuyên giữ liên lạc, nên hai người hiểu rõ những thay đổi trong cuộc sống của nhau. Dù vậy, Diêu Uyển Phương chưa từng nghe Lý Phức Yên nói nàng có người trong lòng. Lý Phức Yên cố duy trì bình tĩnh trước đó không phải ta đã nói với muội rồi sao? Là người tên Ngọc Lan kia đó. Vừa nghe thấy hai chữ Ngọc Lan, Diêu Uyển Phương phản ứng rất nhanh. Là người đó sao? Thấy vậy, Tiêu Hề Hề càng thêm hứng thú Ngọc Lan là ai? Diêu Uyển Phương liếc nhìn Lý Phức Yên, thấy hai má nàng đỏ bừng nhưng không có ý định ngăn cản, lúc này mới nói thật. Hóa ra, lúc Lý Phức Yên chuyển đến Am Tử Vân không bao lâu, đã quen với một người bạn qua thư tên là Ngọc Lan. Độc giả thường hay viết thư cho nàng, những lá thư đó được gửi đến tòa soạn trước. Sau đó được nhân viên tòa soạn chuyển cho Lý Phức Yên. Mỗi ngày Lý Phức Yên nhận được rất nhiều thư từ độc giả. Hầu hết các lá thư đều khen nàng, cũng có một số ít mắng nàng. Lý Phức Yên luôn khinh thường mấy lá thư mắng chửi nàng, thế nên nàng trực tiếp xé thư rồi đốt, không để chuyện này trong lòng. Nàng sẽ chọn một vài lá thư từ những độc giả chân chính để phản hồi. Trong số đó có thư của Ngọc Lan. Ngọc Lan này đọc thuộc những cuốn sách nàng viết. Y sẽ chọn ra một số tình tiết thú vị trong câu chuyện, bày tỏ suy nghĩ của mình, cùng nàng thảo luận sâu hơn. Đôi khi Lý Phức Yên bác bỏ những ý tưởng mà Y đề xuất, nhưng nàng thường là xin ý kiến nhiều hơn. Hai bên qua lại rất nhiều thư. Hai người có chung ý tưởng, khiến Lý Phức Yên càng có thêm cảm hứng. Điều này khiến cho những câu chuyện nàng viết không chỉ mang tính phổ biến, chi tiết hơn, mà còn ẩn chứa một chiều sâu nhất định, khiến những câu chuyện và nhân vật mà nàng viết trở nên đầy đủ và cảm động hơn. Những cuốn truyện của nàng ngày càng phổ biến, độ nổi tiếng của nàng ngày càng cao. Thời điểm đó Diêu Uyển Phương đang sống cùng Lý Phức Yên, nên nàng từng nghe nói đến người bạn bạn qua thư của Lý Phức Yên. Vốn nàng nghĩ mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là tác giả và độc giả, không ngờ Lý Phức Yên lại có tình cảm với người tên Ngọc Lan chỉ mới thấy qua chữ, còn chưa từng gặp mặt. Tiêu Hề Hề hiểu ra, đây chẳng phải yêu qua mạng phiên bản cổ đại sao? Diêu Uyển Phương không biết yêu qua mạng là gì. Nàng chỉ thấy đoạn tình cảm này của Lý Phức Yên không đáng tin lắm. Nàng không khỏi khuyên nhủ tỷ chưa từng gặp y, thậm chí còn không biết y là người thế nào, lỡ như y là một người đàn ông mập nặng 200 cân thì sao? Lỡ như y thiếu tay thiếu chân thì sao? Lỡ như y đã có vợ con thì sao? Lý Phức Yên mím đôi môi đỏ mọng, ta đã nghĩ tới những chuyện này, y có mập cũng không sao, dù sao ta cũng không có ốm, thiếu tay thiếu chân cũng không sao, ta có thể kiếm tiền, có thể mua nhiều người hầu về chăm sóc y, cuộc sống bình thường sẽ không có vấn đề gì, còn vợ con. Chuyện này thì không cần lo, y sớm đã nói rõ trong thư, y đến nay vẫn chưa thành thân. Nói xong, mặt nàng chợt đỏ thêm. Dư Viễn Phương còn muốn khuyên nàng, nhưng bị Tiêu Hề Hề ngăn lại. Tiêu Hề Hề biết chuyện này càng ngăn cản thì đương sự sẽ càng có tâm lý phản nghịch, chi bằng thuận theo tình thế, xem thử Ngọc Lan kia như thế nào. Vì thế Tiêu Hề Hề đề nghị. Nếu tỷ đã thích y, hay là hẹn gặp y một lần, xem y rốt cuộc là người thế nào. Nếu y thật sự là người tốt, ta có thể xin Hoàng thượng ban hôn cho hai người, thế nào? Lý Phức Yên lần này vào cung gặp Hoàng hậu, thật ra là vì muốn nhờ Hoàng hậu cho lời khuyên. Nàng không phải loại người thiếu quyết đoán, suy nghĩ một lúc đã đưa ra quyết định. Được. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1178, C1178, ngoại truyện người trong lòng phần cuối. Nghĩ đến chuyện mình sắp gặp được người trong lòng, Lý Phức Yên vừa mong đợi lại có hơi lo lắng. Nàng chạm vào vòng eo đầy đặn tròn trịa của mình rồi thở dài. Không biết Ngọc Lan có thất vọng khi thấy bộ dạng này của ta không? Dư Uyển Phương an ủi, đừng sợ, y tán thưởng tài năng của tỷ, không liên quan tới vẻ ngoài của tỷ. Lý Phức Yên nhưng lỡ cò thì sao? Ai cũng yêu thích cái đẹp, lỡ như y không thích người mập thì sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn hạt dưa vừa nói, vậy có nghĩa hai người có duyên không phận, tỷ có thể vứt bỏ y, tìm người thích hợp khác. Tuy là nói vậy, Lý Phức Yên vẫn thấy không cam lòng. Nàng không muốn bỏ lỡ tình duyên vì vẻ ngoài của mình. Lý Phức Yên nhớ mày, kiên định nói, ta muốn giảm cân. Động tác ăn hạt dưa của Tiêu Hề Hề dừng lại. Nàng ngạc nhiên hỏi, tỷ chắc chưa? Lý Phức Yên không do dự gật đầu mạnh, chắc, ta nhất định phải giảm cân, cho dù không thể ốm như vóc dáng trước kia, ít nhất ta cũng phải trở thành một thân hình bình thường, lúc gặp mặt, ta không thể chịu được khi trong mắt y hiện lên thất vọng. Dư Uyển Phương, nhưng giảm cân rất vất vả, trước đây tỷ từng thử giảm cân, nhưng chẳng được bao lâu thì... Lý Phức Yên ngắt lời nàng, quả quyết nói, lần này ta sẽ không từ bỏ, ta sẽ kiên trì đến cùng. Vì tình yêu, vì người trong lòng mà nàng mong đợi bấy lâu, nàng nhất định phải giảm cân thành công. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút, vậy thì giảm cân, giảm được bao nhiêu thì giảm. Tiêu Hề Hề không nghĩ mập là xấu, nàng chỉ nghĩ mập quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu Lý Phức Yên có thể ốm bớt một chút, sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Trong bữa tối, Tiêu Hề Hề nhắc chuyện của Lý Phức Yên với Lạc Thanh Hàn. Đến lúc đó, ta cũng muốn đi xem thử, tiện thể ra ngoài dạo một chút. Lạc Thanh Hàn gấp một miếng thịt heo vào trong bát của Hề Hề, thản nhiên nói, được, đến lúc đó ta đi với nàng. Tiêu Hề Hề vội vàng từ chối, không cần đâu, chàng bận như vậy, sao có thể lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc dạo phố mua sắm chứ? Chàng cứ ở trong cung làm việc của mình đi. Lạc Thanh Hàn ta nghi ngờ nàng đang mắng ta. Tiêu Hề Hề đâu có. Chàng nghĩ nhiều rồi, đây đều là lời từ đáy lòng. Lạc Thanh Hàn không nói nữa. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ, nhất định phải tìm lúc nào ít việc triều chính, đưa vợ con rời cung vui chơi một chút. Tiểu Khả Ái giơ bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt lên, con cũng muốn rời cung với mẫu hậu. Tiểu Trường Sinh nhắc nhở, muội còn phải đi học. Tiểu Khả Ái biểu môi, cô bé thích ra ngoài chơi hơn là đi học. Không quảng cáo, đọc tu huyện tại UMUN. Tiêu Hề Hề xoa xoa búi tóc trên đầu con gái, lần này mẹ và dì Lý có chút việc phải làm, nên không thể dẫn các con đi cùng được. Khi về mẹ sẽ mang đồ ăn ngon cho các con. Vừa nghe có đồ ăn ngon, Tiểu Khả Ái lập tức vui vẻ trở lại. Hai mắt cô bé sáng ngời nhìn mẫu hậu. Mẫu hậu hứa rồi đó. Nói xong, cô bé còn duỗi ngón tay út ra. Tiêu Hề Hề cũng duỗi ngón út ra. Hai ngón tay út móc vào nhau lắc lắc hai lần, xem như đã hứa. Ăn tối xong, Lạc Thanh Hàn đi tới thư phòng nhỏ, tự mình kiểm tra bài tập về nhà của các con. Hắn có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với Tiểu Trường Sinh, dù là chuyện nhỏ như viết chữ, cũng phải làm thật hoàn hảo. Lạc Thanh Hàn khoanh tròn những chữ viết không đẹp lắm, yêu cầu Tiểu Trường Sinh viết lại mỗi chữ 10 lần. Tiểu Trường Sinh liền cầm bút lên, bắt đầu viết lại. Thấy phụ hoàng nghiêm khắc như vậy, Tiểu Khả Ái chợt thấy hơi lo lắng. Chữ của anh trai đẹp như vậy mà phụ hoàng còn chưa hài lòng, vậy chẳng phải những chữ cô bé viết đều bị trả về sao? Tuy nhiên, sau khi Lạc Thanh Hàn xem chữ viết của cô bé, không chê chữ viết của cô bé không đẹp, chỉ gật đầu tỏ ý không có vấn đề. Tiểu Khả Ái thở phào một hơi. Lạc Thanh Hàn lấy bản chữ mẫu của thể chữ Khải nét nhỏ trên giá sách, đặt trước mặt Tiểu Khả Ái. Sau này, con chép theo bản chữ này, mỗi ngày viết ít nhất 10 tờ, cha sẽ kiểm tra. Tiểu Khả Ái chợt hít sâu một hơi, còn giao thêm bài tập về nhà. Cô bé nắm tay áo phụ hoàng, đáng thương cầu xin. Có thể viết ít một chút được không? Cô bé không thích đọc sách, cũng không thích viết nhiều chữ. Lạc Thanh Hành luôn bao dung với cô con gái nhỏ trắng trẻo đáng yêu này. Hắn ngồi xổm xuống, giúp cô bé vén lọn tóc ra sau tai, nhẹ giọng hỏi. Vậy con muốn viết bao nhiêu? Tiểu Khả Ái giơ ngón tay mũm mĩm lên, thận trọng nói một tờ. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng cười được. Tiểu Khả Ái đang chuẩn bị vui mừng thì nghe phụ hoàng nói tiếp. Con có thể viết một tờ, thậm chí không viết cũng được, nhưng mỗi ngày cha sẽ kiểm tra bài tập về nhà của con, nếu chữ viết của con không tiến bộ thì sau này con sẽ phải làm gấp đôi bài tập về nhà. Tiểu Khả Ái sửng sốt. Lạc Thanh Hàn mặc kệ cô bé có hiểu hay không, kiên nhẫn giải thích. Cha bảo con luyện viết chữ, không phải cố ý làm khó con. Cha chỉ muốn chữ viết của con trở nên đẹp hơn, chỉ cần chữ viết của con có thể đẹp hơn thì con viết hay không là quyền của con. Tiểu Khả Ái bối rối hỏi chữ đẹp có ích lợi gì? Lạc Thanh Hàn nếu con viết chữ đẹp, phu tử sẽ khen con trước mặt các bạn cùng lớp sẽ nhìn con với ánh mắt ngưỡng mộ khâm phục. Tiểu Khả Ái nghĩ đến cảnh tượng này một lát, cảm thấy rất có thể diện, lập tức có động lực. Vậy bây giờ con sẽ đi luyện chữ. Lạc Thanh Hàn xoa xóa búi tóc trên đầu cô bé đi. Hai đứa trẻ nghiêm túc luyện chữ, rồi được các cung nữ hầu hạ rửa mặt đi ngủ. Lạc Thanh Hàn tắm rửa như thường lệ. Khi hắn trở về phòng, Hề Hề đã ngủ. Lạc Thanh Hàn đi tới, dùng đầu ngón tay vuốt ve má nàng, chậm rãi trượt xuống theo vành tai, lòng bàn tay đặt sau gáy nàng luồn vào áo trong của nàng. Đầu ngón tay hắn có hơi lạnh lẽo, làm Tiêu Hề Hề tỉnh dậy. Nàng mở hé mắt. Mơ màng lẩm bẩm. Đừng làm loạn, ngủ đi. Lạc Thanh Hàn cúi người, hôn lên môi nàng, nói nhỏ. Ta muốn dành chút thời gian ra ngoài chơi, nàng có nơi nào muốn đi không? Tiêu Hề Hề có tinh thần một chút chàng muốn nam tuần. Hoàng đế Đại Thịnh thường có thói quen nam tuần, nhưng nàng không thích phương pháp này lắm, không chỉ lãng phí nhân lực và tiền bạc, bên cạnh còn có một nhóm đông người đi theo, chơi không vui chút nào. Lạc Thanh Hàn hôn nàng nói không phải nam tuần. Là vi hành. Tiêu Hề Hề nghĩ chuyện này được. Nếu là vi hành, không cần có một nhóm đông người đi theo, bọn họ có thể chơi thế nào tùy thích. Về vấn đề an toàn, nàng cũng không quá lo lắng. Hiện nay thiên hạ Thái Bình, không nghe nói có ai muốn tạo phản. Hơn nữa, cả hai đều biết võ công, bố trí thêm một vài hộ vệ âm thầm đi theo, hẳn là không có vấn đề gì. Nàng vẫn đang mãi nghĩ đến việc vi hành. Không để ý y phục trên người đã bị cởi ra. Thân thể ấm áp đê è xuống, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1179, C1179, ngoại truyện nhật ký thường ngày của hai anh em sáu. Lạc Thanh Hàn không muốn Hề Hề lần nữa trải qua nguy hiểm và đau đớn khi sinh con nên đã nhờ Phương Vô Tửu kê một đơn thuốc vô sinh. Hắn tự mình uống thuốc làm vô sinh. Sau này không cần lo Hề Hề sẽ mang thai. Chuyện này chỉ có hắn và Phương Vô Tửu biết, những người khác không biết, kể cả Hề Hề. Không còn nỗi lo sinh con, Lạc Thanh Hàn không cần lo gì về quan hệ, hết thảy làm theo tâm trạng của hắn. Hề Hề bị hắn giày vò đến nửa đêm, dù nàng biết võ, thể lực tốt, cũng không chịu nổi giày vò thời gian dài như vậy. Cuối cùng, nàng kiệt sức nằm trên giường như cá mắc cạn. Lúc Lạc Thanh Hàn đưa tay ôm nàng. Nàng yếu ớt lẩm bẩm. Hết sức rồi, thật sự hết sức rồi. Lạc Thanh Hàn. Hắn mặt không cảm xúc bế Hề Hề lên, đặt nàng vào bồn tắm, hắn tắm rửa cho nàng xong rồi bế nàng trở lại giường. Lúc này Hề Hề đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nàng giống như gấu túi, hoàn toàn treo trên người Lạc Thanh Hàn, đôi môi bị hôn sưng lên hơi hé mở, mũi hơi phập phồng, cổ áo hơi mở để lộ những dấu hôn đỏ nhạt trên cổ. Lạc Thanh Hàn từ chối cung nữ hầu hạ, tự tay kéo chăn lên đắp cho hai người. Hắn cúi đầu hôn lên đê ỉnh tóc nàng, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, hoàng hậu của ta. Sáng hôm sau, Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái đến học tư đường như thường lệ. Có khác là hôm nay không chỉ có hai thái giám và hai cung nữ đi theo, mà dì Bảo Cầm cũng đi theo. Bảo Cầm nhờ người xách hai hộp thức ăn lớn tinh xảo. Khi đến học tư đường, Bảo Cầm nhờ người mở hai hộp thức ăn. Những món bên trong đều là bánh kem do chính Bảo Cầm làm. Nàng thậm chí còn nghiên cứu ra kem tươi theo cách làm cổ đại, mỗi miếng bánh đều được phủ một lớp kem dày, trên kem còn điểm xuyết những miếng trái cây đầy màu sắc. Chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được chúng ngọt đến mức nào. Các học sinh chưa từng thấy món tráng miệng này, ai cũng nhìn chằm chằm nó, có người không khỏi nuốt nước miếng. Tiểu Khả Ái nhớ lời dặn của dì Bảo Cầm trước khi ra ngoài, lập tức giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, lấy những chiếc bánh kem thơm ngon ra rồi nói. Điểm tâm này rất ngon, các bạn đến ăn thử đi. Dù những đứa trẻ này đã được cha mẹ và người lớn ở nhà dặn không được tùy tiện lấy đồ của người khác, nhưng suy cho cùng chúng vẫn chỉ là một đám trẻ con, sao có thể chịu được cám dỗ của đồ ăn ngon. Tất cả nhao nhao đưa tay cầm dĩa bánh kem. Bánh kem vừa mềm vừa ngọt, lớp kem bên trên mềm mịn, ăn kèm với trái cây chua ngọt, đúng là món ưa thích của bọn trẻ này. Chẳng mấy chốc đã chia hết hai hộp bánh kem lớn. Người ta thường nói, ăn của người khác thì phải tốt với người khác. Sau khi các học sinh ăn bánh kem do công chúa Điện Hạ tặng, ai nấy tự nhiên thấy gần gũi với cô bé hơn một chút. Thấy bọn trẻ nói cười vây quanh công chúa và hoàng tử, Bảo Cầm ra hiệu cho hai thái giám bên cạnh, ba người cầm hộp thức ăn rỗng rời đi. Lạc Thiên Bảo hôm nay ngủ nướng, dậy muộn một chút. Khi cậu nhóc vội vã chạy đến học tư đường thì mọi người đã ăn xong bánh kem. Cuối cùng, chỉ còn lại một miếng bánh kem trước mặt Tiểu Khả Ái. Lạc Thiên Bảo vừa bước vào phòng học, liền ngửi thấy thoang thoảng mùi ngọt trong không khí, cậu nhóc thích nhất đồ ngọt, khi ngửi thấy mùi này, cậu nhóc không khỏi hít một hơi thật sâu. Thơm quá, các ngươi ăn món ngon gì thế? Mau chia cho ta một phần. Có người đáp là bánh kem của công chúa Điện Hạ và hoàng tử Điện Hạ mang đến, tiếc là người đến quá muộn, đã hết rồi. Lúc này Lạc Thiên Bảo mới nhận ra học sinh trong lớp đều đang vây quanh công chúa và hoàng tử. Dù cậu nhóc đã đến nhưng những người kia vẫn đứng đó, không có ý định tới gần cậu nhóc như thường lệ. Lạc Thiên Bảo cảm thấy khủng hoảng vì địa vị của mình đã bị lung lay. Cậu nhóc đặt rương sách lên bàn bên cạnh, khịt mũi khinh thường. Không phải là mấy miếng bánh ngọt thôi sao? Đầu bếp nhà ta mỗi ngày đều làm bánh ngọt, tay nghề chắc chắn không kém gì ngự trù trong cung, nếu các ngươi thích, ngày mai ta sẽ phái người mang đến cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, đều rất vui mừng. Số lượng bánh kem mà công chúa mang đến vừa rồi có hạn. Mỗi người chỉ được một miếng, ăn vẫn chưa đã, nhưng ai cũng ngại, không dám bảo công chúa Điện Hạ mang thêm. Lạc Thiên Bảo có thể mang đến bánh kem tương tự, thế thì quá tốt rồi. Lúc này, chuông đồng treo ở cửa rung lên, phát ra âm thanh chói tai, nhắc nhở học sinh đã đến giờ vào lớp. Các học sinh lần lượt ngồi về chỗ. Phu tử ôm sách bước vào lớp. Lúc này, Tiểu Khả Ái đứng dậy. Cầm miếng bánh kem cuối cùng đặt trước mặt phu tử rồi cười ngọt ngào. Phu tử, đây là bánh kem do đại cung nữ của mẫu hậu tự tay làm, ăn rất là ngon, con cố ý giữ lại một miếng cho người ăn thử. Phu tử vốn muốn nói không cần, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh kem, thì chợt đổi ý. Ông ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Trong lúc lên lớp, sao có thể tùy ý di chuyển? Nhanh ngồi xuống đi, sau này không được làm vậy nữa. Tiểu Khả Ái trả lời dứt khoát vâng. Cô bé nhấc vạt váy ngồi xuống. Lạc Thiên Bảo ngồi phía sau Tiểu Khả Ái. Lúc cậu nhóc thấy Tiểu Khả Ái lấy miếng bánh kem ra, mắt cậu nhóc lập tức trợn to. Đó là loại bánh ngọt gì? Cậu nhóc chưa từng thấy bao giờ. Chiếc bánh cỡ lòng bàn tay được phủ lớp kem trắng dày đặc, điểm xuyết bằng hai quả anh đào đỏ tươi. Lạc Thiên Bảo thích đồ ngọt nhất, cảm thấy tâm hồn bị tổn thương. Cậu nhóc muốn lao lên cắn một miếng. Nhưng e sợ cây thước lạnh lẽo trong tay phu tử, Lạc Thiên Bảo không dám hành động liều lĩnh. Cậu nhóc lơ đãng trong suốt thời gian lên lớp. Mắt cậu nhóc luôn dán chặt vào miếng bánh kem đặt trước mặt phu tử, miệng cậu nhóc vô tình tiết ra nước bọt. Muốn ăn quá đi mất. Khó khăn lắm mới chờ đến giờ kết thúc. Phu tử cất sách, cầm miếng bánh kem lên rồi thong thả bước sang sương phòng. Hôm nay chỉ có tiết học của ông. Các phu tử khác không ở đây, vì vậy trong phòng chỉ có mình ông, rất yên tĩnh. Phu tử ngồi xuống bàn nhìn bánh kem trước mặt, nhìn trái nhìn phải, không biết nên ăn thế nào. Ông không có đũa, cũng không có muỗng, chỉ đành há miệng cắn trực tiếp. Bộ râu vô tình bị dính kem. Ông chưa kịp lau, đã ngạc nhiên trước vị ngọt của chiếc bánh. Ông không phải là người thích đồ ngọt, nhưng món ngọt này rất ngon. Lúc này Lạc Thiên Bảo thò đầu vào cửa. Cậu nhóc cảm thấy phu tử có vẻ không thích ngọt, có lẽ cậu nhóc có thể xin miếng bánh của phu tử. Nhưng không ngờ khi cậu nhóc nhìn vào lại thấy phu tử đang ăn bánh kem, trên râu còn dính kem trắng. Không còn bánh kem. Hy vọng của Lạc Thiên Bảo hoàn toàn sụp đổ. Cậu nhóc giống như chú chó con bị giật mất xương, ủ rũ quay trở lại lớp học. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1180, C1180, ngoại truyện duyên phận đúng là kỳ diệu đến bất ngờ phần đầu. Lầu Cẩm Minh không phải là quán trà nổi tiếng nhất ở thành Thịnh Kinh, nhưng vì môi trường yên tĩnh trang nhã nên nó đã trở thành nơi tập trung của nhiều văn nhân thi sĩ. Lý Phước Yên và người bạn qua thư tên Ngọc Lan của nàng đã hẹn gặp nhau ở đây. Lúc này, xe ngựa dừng ở cửa quán trà, nhưng Lý Phước Yên lại không dám xuống. Nàng căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng nhìn hai người bạn thân ngồi trước mặt hỏi. Hai người thấy chiếc váy hôm nay ta bận thế nào? Có phô trương quá không? Ta có nên quay về thay một chiếc váy khác không? Lý Phước Yên có thể chất tăng cân nhanh, mà giảm cân cũng nhanh. Sau khoảng thời gian tập luyện và ăn kiêng cường độ cao, nàng đã ôm đi rất nhiều, mỡ eo và bụng đã biến mất, nọng cằm cũng không còn, nhưng phần thịt ở ngực và mông vẫn còn, làm cho thân hình của nàng trước sau đều có đường cong. Nàng thường mặc những chiếc váy có màu sắc rực rỡ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy ôm eo màu đỏ bạc, phần eo được thắt lưng siết chặt trông càng thon thả, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, eo thon mông đầy, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tiêu Hề Hề và Diêu Uyển Phương cùng nhau lắc đầu. Không cần, tỷ thế này rất đẹp. Nhìn thân hình này của Lý Phước Yên, đừng nói là đàn ông, hai người phụ nữ như các nàng nhìn mà cũng không kìm được nước miếng. Lý Phước Yên cầm khăn lụa, ánh mắt bất an đảo quanh nhưng ta lo y không thích đồ ta đang mặc, nghe nói mấy văn nhân thi sĩ đó thích tiểu thư khuê các tao nhã, ta mặc thế này chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu của bọn họ. Tiêu Hề Hề mỗi người có sở thích khác nhau, tỷ còn chưa gặp Ngọc Lan. Làm sao biết y thích gì? Đi gặp trước rồi tính sau. Diêu Uyển Phương gật đầu đồng ý. Có hai người an ủi động viên, Lý Phước Yên mới bình tĩnh lại được phần nào. Nàng mở cửa xe, nhấc váy nhảy xuống xe. Kế đó là Tiêu Hề Hề xuống xe. Khi đến lượt Diêu Uyển Phương, Tiêu Hề Hề cố ý đưa tay ra dìu nàng. Hiện giờ Diêu Uyển Phương đang mang thai, di chuyển nhất định phải cẩn thận. Sau khi Diêu Uyển Phương đứng vững, nàng ngượng ngùng nói cảm ơn. Sa phu đánh xe ra hậu viện nghỉ ngơi. Hai Ngọc Lân vệ đi theo hoàng hậu vào lầu Cẩm Minh, các Ngọc Lân vệ khác tản ra, canh gác xung quanh lầu Cẩm Minh, tránh có người làm hại hoàng hậu. Nhóm người Tiêu Hề Hề bước vào lầu Cẩm Minh, vừa hay có một nhóm thư sinh đang xuống lầu. Bọn họ thấy nhóm người Tiêu Hề Hề ăn mặc đẹp đẽ, bên cạnh còn có thị vệ, thầm nghĩ thân phận các nàng chắc chắn không tầm thường, bèn thức thời bước sang một bên, nhường các nàng đi trước. Khi Lý Phước Yên đi ngang qua bọn họ, ánh mắt bọn họ không khỏi dừng lại trên người nàng thêm một lúc. Lý Phước Yên phát giác ánh mắt của mấy thư sinh này, khẽ nhíu mày, không vui liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt đó mang tính cảnh cáo. Nhưng vì đôi lông mày tuyệt đẹp nên nàng lại càng quyến rũ hơn. Mấy thư sinh lần lượt quay mặt đi, ai cũng đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Mãi cho đến khi các nàng lên tầng 2, biến mất ở cuối hành lang, mấy thư sinh mới dám ngẩng đầu, có hơi không nỡ rời đi. Có người bạo gan hỏi hầu bàn lai lịch của nữ tử bận váy đỏ. Tạm thời không nói đến hầu bàn hoàn toàn không biết thân phận của ba tiểu nương tử kia, cho dù biết cũng không dám tùy tiện nói ra, hoặc nhìn là biết ba tiểu nương tử đó có xuất thân không tầm thường, nếu hắn nói bậy chọc giận các nàng, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hầu bàn tùy tiện tìm lý do đuổi mấy thư sinh kia đi. Lý Phước Yên và Ngọc Lan hẹn gặp nhau ở phòng riêng trong cùng trên tầng 2 của lầu Cẩm Minh. Lúc này nàng đang đứng ở lối đi. Nhìn phòng riêng cách đó không xa, trên tay nàng đang cầm Thịnh Kinh Nhật báo phát hành hôm nay, nhưng vì quá căng thẳng, tờ báo bị nàng siết nhăn nheo. Tiêu Hề Hề nhẹ giọng nói yên tâm đi, tỷ cứ xem như đi gặp một người bạn bình thường, nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay, ta và Uyển Phương ở phòng riêng bên cạnh, nếu tỷ gặp chuyện gì, cứ hét lên một tiếng, chúng ta sẽ tới ngay. Lý Phước Yên biết nàng lo lắng điều gì, không khỏi bên vực Ngọc Lan. Mặc dù chưa từng gặp y, nhưng từ câu chữ của y, ta có thể biết y không phải người xấu. Tiêu Hề Hề có thể thông qua xem tướng đoán được lần gặp mặt này của nàng sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng vẫn nói lo trước khỏi họa mà. Diêu Uyển Phương cũng nói chúng ta là bạn của tỷ, lo lắng cho tỷ là chuyện đương nhiên, nếu đổi lại là muội gặp phải chuyện này, tỷ nhất định cũng sẽ lo lắng cho muội. Lý Phức Y nghĩ cũng phải. Các nàng không biết Ngọc Lan, cũng không biết y là người thế nào, đương nhiên sẽ cảnh giác với y. Nàng nói vậy ta vào trước nhé. Tiêu Hề Hề cười nói đi đi. Diêu Uyển Phương nở nụ cười như quần chúng ăn dưa cố lên, chờ tin vui của tỷ. Lý Phức Yên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Nàng cầm tờ Thịnh Kinh Nhật Báo, sải bước vào phòng riêng trong cùng. Tiêu Hề Hề và Diêu Uyển Phương lập tức bước vào phòng riêng bên cạnh. Các phòng riêng ở đây được ngăn cách bằng bình phong được làm bằng vải không xuyên thấu, Tiêu Hề Hề không thể nhìn thấy tình hình ở gian phòng kế bên, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng nói từ gian phòng kế bên xuyên qua tấm bình phong mỏng. Nàng và Diêu Uyển Phương ngồi xổm cạnh bình phong, giỏng tai lên nghe tiếng động ở gian phòng bên cạnh. Lý Phức Yên đi vào phòng riêng, lập tức nhìn thấy Lan Quân trẻ tuổi đứng ở cửa sổ. Lan Quân đó đang quay mặt ra cửa sổ, dường như đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, chỉ để lại tấm lưng thẳng tắp. Lý Phức Yên lấy hết can đảm lên tiếng. Xin hỏi huynh là Ngọc Lan sao? Lan Quân đứng bên cửa sổ cứng đờ. Y nhanh chóng quay lại, trên tay cũng cầm một tờ Thịnh Kinh Nhật Báo. Hai người nhìn nhau. Không khí ngưng động trong giây lát. Sau đó hai người đồng thanh kêu lên. Tại sao lại là huynh? Tại sao lại là cô? Tiêu Hề Hề và Diêu Uyển Phương ở gian phòng kế bên nhìn nhau, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Nghe giọng điệu của hai người phòng bên, hình như đã từng gặp qua rồi. Nếu đã từng gặp, Lý Phức Yên sao còn đặc biệt mời đối phương gặp mặt? Đúng lúc Tiêu Hề Hề và Diêu Uyển Phương đang bối rối thì hầu bàn bưng một ấm trà bước vào. Hắn nhìn hai tiểu nương tử đang lén lút ngồi xổm cạnh bình phong, không khỏi ngẩn ra. Hai vị khách quan đang làm gì vậy? Nghe lén còn bị bắt tại trận. Diêu Uyển Phương xấu hổ, ngón chân siết chặt, hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Tiêu Hề Hề thì như không có chuyện gì, bình tĩnh nói nhảm. Lúc ta còn nhỏ, có một cao nhân nói mạng của ta thiếu thủy, vừa hay bức họa trên bình phong này là núi cao nước chảy, cho nên ta muốn ngồi gần một chút. Như vậy sẽ tốt cho vận khí của ta. Hầu bàn nghe mà đờ người thật thật vậy sao? Tiêu Hề Hề ngươi xem, ta chỉ là ngồi ở đây một lát mà tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, xem ra cao nhân nói rất đúng. Phải rồi, ngươi vào đây làm gì?